Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 262, tà niệm trong tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc mắt nhìn Lý Tịnh Dao bước rời đi gọn gàng, dứt khoát, thái tử trong lòng u uất, vội vã chạy đến tẩm cung của hoàng hậu, mong mẫu hậu hiến kế. Hoàng hậu vốn cũng biết chuyện này, song lại chẳng mấy để tâm, lạnh nhạt nói: "Làm những chuyện này để làm gì? Chỉ tổ khiến hắn ghê tởm, ngươi thì được lợi lộc gì chứ?" Thái tử không để bụng, đáp: "Chỉ là muốn khuấy động tâm thần hắn, cho nhi thần xả giận một phen thôi." Mẫu hậu yên tâm, chính sự nhi thần sẽ không để lỡ đâu. "Ngươi tự biết chừng mực là được rồi." Hoàng hậu hờ hững nói: "Bổn cung không rảnh bận tâm mấy trò vặt vãnh của ngươi. Mùa mưa sắp tới, còn mấy nơi chưa tu sửa xong. Việc đầy đầu, mấy ngày liền." Lý Tịnh chẳng buồn trở lại hậu viện, mặc y chỉ đành lặng lẽ vùi đầu vào công việc. Bỗng dưng nghe người gác cửa báo, Ngọc An công chúa giá lâm. Hơn nữa nói đến là đến, chẳng để mặc y kịp ra đón, người đã đứng sẵn ở cổng viện. "Công chúa, sao người lại tới đây?" Mặc y nghi hoặc hỏi. "Ôi chao, tẩu tẩu ta ơi, người đúng là biết nhẫn nại đấy. Ủa, đường tỷ của người đâu rồi? Mau gọi nàng ra, để ta xem là nhân vật thế nào." "Á," Mặc Vũ thoáng ngẩn người. "Sững sờ rồi à? Ta nói đến người được hoàng huynh cứu đó. Không phải nói đã đưa tới chỗ ngươi rồi sao? Trước đây ta cũng chẳng chú ý nàng lắm." Nhưng mà, Ngọc An công chúa quan sát Mặc y chằm chằm, có thể khiến hoàng huynh ta không tiếc thân cứu giúp, chắc hẳn cũng là một đại mỹ nhân. "Bổn cung còn đang mong họ nên duyên giai thoại đây này." Ngữ khí, thái độ kia khiến Mặc y có phần bực bội, đồng thời lòng cũng thấy nghi hoặc, lúc nào lại có chuyện đưa Mặc Huyền đến đây. Nàng không tiếp lời ấy, chỉ nói, "Ban đầu còn định cùng vương gia đến tạ ơn thái tử điện hạ. Chỉ là vương gia bảo thái tử công vụ bận rộn, gần đây lại thường đến doanh trại ngoại thành phía tây. Hai người họ gặp nhau nhiều, bảo ta chớ lo. Nay công chúa đã đến, xin phiền người sau này thay ta truyền lời cảm tạ đến thái tử điện hạ." "Khách sáo rồi." "Phải rồi, hôm nay ta tới đây, cũng có chút chuyện muốn nhờ người giúp." "Chuyện gì vậy?" "Ta có mấy món đồ nhỏ, dây buộc trên ấy ta không thích nữa, ngươi có thể giúp ta làm lại không?" "Đưa đầy thiếp xem nào." Mặc y sai người dâng trà và điểm tâm. Ngọc An công chúa lấy ra một chiếc hộp gấm, mở ra, bên trong có 4 món đồ. Mặc y cầm lấy, lướt qua một lượt, không khỏi thán phục. "Đều là vật quý cả, phải chăng?" Ngọc An công chúa cười khanh khách. "Ngươi có thể giúp ta không?" "Tất nhiên rồi, có điều, hai món này dây buộc còn rất mới, lại được thắt khá khéo, không cần thay lại đâu." "Người nói không cần thì thôi vậy. Vậy làm hai món còn lại đi." "Được, giờ làm luôn nhé. Ta vừa chuyện trò vừa xem ngươi làm. Để thiếp làm sao? Người chẳng bảo là ngươi biết làm con gì. À, thiếp tưởng là thế này. Tay thiếp hơi yếu, thường ngày cũng ít khi tự tay làm. Nghĩ kiểu thì được, chứ thắt không đều như thợ lành nghề. Thôi kệ đi, làm thế nào cũng được. Vậy chúng ta qua thư phòng đi." Mặc Khiêm dẫn Ngọc An công chúa vào thư phòng, nhìn khắp căn phòng đầy những vật phẩm tinh xảo, Ngọc An công chúa cảm khái: "Tiệm của ngươi, ta còn chưa tới bao giờ, mấy thứ này nhìn cũng thú vị phết, đợi khi nào rảnh phải đến xem thử." "Hoan nghênh." Mặc Yên ngồi xuống, chăm chú xem xét. "Hai món này thực không cần thay, nếu công chúa không ưa kiểu dáng, hôm nào có thời gian cứ tới tiệm, tìm thợ giỏi làm lại cũng được. Còn hai món này, trời ạ, đây là cái gì?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc vừa cầm một miếng ngọc bội trong tay, ánh mắt chợt sững lại. Ngọc An công chúa chăm chăm nhìn nàng, môi đỏ khẽ nhếch để lộ một tia răng trắng. Biểu cảm trên mặt cùng ánh mắt rực lửa ấy chẳng khác gì một con sói vừa phát hiện ra con mồi. "Cái này làm sao vậy?" Giọng nàng ta khẽ run nhẹ. Mặc kinh thực sự sững sờ. Vừa rồi nhìn thấy là vật màu hồng phấn, ta còn tưởng là phỉ thúy hồng hay bích tỷ cực phẩm. Nhưng nhìn kỹ lại, không phải, màu hồng này, tặc tặc, thật khó mà hình dung nổi. Tựa như mây cháy hồng phớt thỉnh thoảng mới thấy nơi chân trời. "Lạ thật, đây là chất liệu gì vậy?" Nàng chăm chú ngắm nghía, vô thức nói. "Công chúa có lẽ chưa rõ, thiếp từng thấy không ít kỳ chân dị bảo. Nhưng loại này, chợt, ánh sáng này, không phải ngọc, giống kim cương hay thủy tinh thạch. Nhưng không giống thủy tinh, mà kim cương, có bao giờ có màu như vậy đâu. Viên đá cỡ bằng hạt dẻ, xoay tròn trên tay nàng, lấp lánh ánh sáng, phản chiếu trong ánh mắt tập trung cao độ của nàng, thành hai luồng sáng nhỏ. Thực sự là vẻ đẹp không thể diễn tả, vật này quý giá thế này, chắc là bệ hạ ban thưởng phải không? Ha ha, ngươi đoán xem, Ngọc An công chúa cười vui vẻ vô cùng, Mặc Phiêm vẫn không nhìn nàng, tiếp tục nhận xét. Công chúa xem này, đường cắt gọt khối này, các góc cạnh đều được mài rất kỹ, chia thành nhiều mặt, mỗi mặt lại phản chiếu ánh sáng, càng làm sắc lấp lánh thêm rực rỡ. Chất liệu này hẳn rất cứng, nhất định không dễ chế tác. Thiếp dám nói, đây là vật độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Công chúa mang trên người, có thể khiến cả thân hình bừng sáng. Quả thực là như vậy, Ngọc An công chúa ngắm vật ấy, trong đầu bất chợt hiện lên hình bóng người kia. Vật này chính là thứ nàng ấy luôn mang trước ngực. Ánh nắng chiếu lên nàng ấy, chiếu lên vật này, cả người nàng ấy đều tỏa sáng rực rỡ. Ngay lúc này, dường như lại nghe thấy tiếng cười sang sảng, phóng khoáng chẳng chút kiêng dè ấy. Thiên hạ, sao lại có nữ tử cười được như vậy? Quả nhiên, người như thế, không thể sống lâu, thích chứ? Ngọc An công chúa bắt chước nụ cười năm ấy, cũng nở nụ cười theo. Nhưng không cần soi gương, nàng cũng biết, bản thân không thể cười ra khí chất ấy. Tâm can trầm xuống, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Quả nhiên là người hiểu hàng, mau giúp ta đánh cái dây buộc đi. Mặc Im mở một chiếc hộp gỗ, bên trong chia thành nhiều ngăn nhỏ, đựng đủ loại hạt ngọc, châu chấu tinh xảo. Bên cạnh là những cuộn tơ tằm ngũ sắc, nàng lựa chọn kỹ càng, hỏi, công chúa muốn thần thiếp phối theo ý riêng, hay cứ trực tiếp đánh luôn? Cứ đánh đi, chỉ cần vật ấy còn, dây buộc thay đổi lúc nào chẳng được. Được thôi, Mặc Ít tỉ mỉ chọn lựa, rồi quyết định bắt tay làm. Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng, Hoàng Huynh nói, tình thế khi đó rất khẩn cấp. Một cô nương chưa từng cưỡi ngựa, gặp phải ngựa hoàng, không bị thương đã là may mắn lắm rồi. Nhưng chắc chắn bị dọa không nhẹ, nếu Hoàng Huynh không ôm lấy nàng, e là đã ngã xuống ngựa rồi. Nhưng dù sao, vị đường tỷ ấy muốn gả vào nơi cao môn quý tộc, e cũng chẳng dễ gì nữa. Chuyện này, không cần ta nói, chắc ngươi cũng hiểu chứ. Tay Mặc Y hơi khựng lại, đáp, chuyện này, thần thiếp cũng không biết nói sao cho phải. Ôi, khi trước, ngươi bị Thất Ca cứu, Thất Ca là người có khí phách, tuy thiên phận chênh lệch, nhưng vẫn quyết tâm cưới ngươi. Phụ hoàng mẫu hậu ban đầu đều cực lực phản đối đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thái tử Huynh còn lên tiếng giúp thất đệ, ngươi mới có thể được gả vào đây, hưởng những ngày tháng như hôm nay, chúng ta mới có thể kết giao làm thân thích. Lời lẽ đầy ý đồ, khiến Mặc Y trong lòng cười thầm, nhưng tay vẫn không ngừng động tác. Chuyện đã xảy ra, ai cũng không muốn, nhưng lỡ rồi thì phải đối mặt thôi. Huống chi người cứu nàng là Thái tử Huynh, nếu là người khác, thì Mặc tứ cô nương lại càng khó xử. Thân phận Thái tử Huynh, chắc ta không cần nói nữa. Mà ta muốn nói chính là tính tình của huynh ấy, thật sự rất tốt. Ngay cả ta, còn từng nổi giận, làm càn dựa vào thân phận. Nhưng huynh ấy, chưa từng như vậy. Thái tử Phi, người cũng biết mà, là người hòa nhã bậc nhất. Quả thực là trời tác hợp lương duyên. Nghe nói phụ thân của Mặc Uyển cô nương, không có công danh hay quan chức gì, chỉ là thường dân. Con gái nhà họ Mặc, đâu phải ai cũng có được vận may như ngươi. Nói tới đây, công chúa lại bất giác nhớ đến Mặc Văn. Sắc mặt thoáng trầm xuống, chuyện này cũng không nên trì hoãn thêm nữa. Hay là để nàng ấy vào phủ trước, đợi sau này sinh được con trai con gái, ta cam đoan sẽ đích thân thỉnh phụ hoàng ban cho nàng một đạo cáo mệnh. Ngọc An công chúa thao thao bất tuyệt, Mặc Y cũng chuyên chú với công việc trong tay. Công chúa nói, thần thiếp đều hiểu cả. Có điều việc này, thật chẳng đến lượt thiếp lên tiếng. Thần thiếp còn nhỏ hơn tỷ ấy, phận làm muội, sao có thể thay tỷ tỷ quyết định đại sự thế này. Ngọc An công chúa chớp chớp mắt, chẳng phải cái tên khốn Lý Tịnh kia nói sẽ thay nàng ta làm chủ sao? Sao giờ hai kẻ này lại quay ra làm bộ làm tịch thế này? Vậy tiếp theo phải làm sao? Nàng ta hỏi, trong lòng Mặc Y thầm nghĩ, ta làm sao mà biết được? Ngay cả chuyện bên ngoài xảy ra điều gì, ta còn chưa hay. Thật sự là vương gia đã đưa Mặc Uyển đi sao? Đưa đi đâu? Nếu quả thực như vậy, Mặc gia tất sẽ tìm đến ta. Thế nên, chẳng những vương gia cấm túc ta, còn phong tỏa luôn tin tức. Tuy vậy, Trong đầu nghĩ là thế, nhưng tay nàng vẫn thoăn thoắt. Đan hoa, sâu chuỗi châu, 10 ngón tay thon dài, không ngừng chuyển động, chiếc dây buộc nhanh chóng dài ra. Người thật khéo tay, Ngọc An công chúa thấy động tác của nàng, không khỏi tán thưởng. Đến một độ dài nhất định, Mặc Y nói, thử xem sao, nếu đủ dài thì kết thúc, còn nếu muốn dài hơn chút nữa, cần thêm ít hoa văn. Hai người cùng đứng trước chiếc gương Tây Dương, Mặc Y đeo thử cho Ngọc An công chúa ở ngực trước để ướm. Công chúa ngắm bóng mình trong gương, món đồ kia, thứ mà, người ấy, chưa từng rời thân, giờ đây đang nằm trên chính ngực mình. Lại còn là do thê tử của Lý Tịnh tự tay giúp nàng đeo lên. Cảm giác ấy, thật diệu kỳ khôn tả. Công chúa, Mặc Y thấy nàng cười có phần kỳ quái, cất tiếng hỏi. À, đủ rồi, cứ thế đi. Nàng đáp, Mặc Y bắt đầu kết chỉ. Ta tới đây hôm nay, cũng muốn làm người hòa giải. Việc này phải có hồi kết chứ. Sớm thương lượng với thất ca đi. Mặc mỉm cười, đoạn dây buộc đã xong. Nàng cầm lên ngắm nghía, bất chợt. Ồ, một tiếng, trên này hình như có một chữ, là chữ Nhật. Ngọc An công chúa bị dọa cho giật nảy mình, vội vã giật lấy món đồ, suýt nữa va phải tay Mặc Y, đưa ta xem. Nàng vội vã liếc qua, rồi lấp L, M, đâu có chữ gì đâu, được rồi mà, ta đã đeo lên rồi. Mặc Y có phần nghi hoặc, nhưng cũng không quá để tâm, chuẩn bị làm món thứ hai. Ngọc An công chúa thì đã chẳng muốn ở lại nữa. Món này để lại chỗ ngươi, sau ngươi bảo thợ trong tiệm làm cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, liền cáo từ rời đi. Mặc hồi tưởng lại món đồ khi nãy, còn không chịu nói lai lịch. Tám phần là do hoàng thượng âm thầm ban cho, cũng có thể là hoàng hậu. Nàng lấy ra hộp bảo bối của mình. Hộp màu, bên trong là từng lọ nhỏ đựng bột màu được nghiền từ đá quý. Dùng thứ này vẽ tranh, có thể giữ được vài trăm năm không phai. Đắt sắt ra miếng, nàng cẩn trọng chọn vài màu, thêm một ít nước, cẩn thận điều sắc. Thử đi thử lại, cuối cùng pha ra được gam màu như mong muốn. Nàng bắt đầu vẽ lại món vật vừa thấy, từng nét, từng đường, tái hiện lại vẻ đẹp khó quên ấy. Ánh sáng đó thì chẳng vẽ được, rõ ràng là có chữ, không phải vật tự nhiên, lại còn khắc siêu siêu vẹo vẹo. Một vật quý như thế, lại bị chữ đó phá hỏng. Không biết tên ngốc nào làm ra, thật là uổng của trời, may mà nhìn kỹ mới phát hiện, nàng cầm bút, theo những nét siêu vẹo ban nãy, ở đúng vị trí đó, viết ra một chữ. Nhật, lờ mờ tương tự, vẽ xong, để khô, rồi cẩn thận cất đi, sau đó, chỉ ngồi ngây ra đó, lòng thầm hỏi. Vương gia, hôm nay vẫn chưa hồi phủ sao? Cách chương.